Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2126, ta nghĩ ta sẽ triệt để chết đi. Góc truyện audio.com, không thành, nếu như chuyển di quan tài, chẳng phải biến thành phá hư mộ kết cấu nha. Hắn há có thể tác dạng này đại tử, đi dò xét mình hôm nay là không phải đủ may mắn. Thăm dò mình phục sinh pháp thuật có thể tin cậy được hay không? Cho nên chuyển di quan tài muốn ý nghĩ vừa hiển hiện, liền bị Tống Thư Hàng đè vào chỗ sâu trong óc không cho nó có xoay người cơ hội. Bên cạnh bia đá đạo hữu lên tiếng hỏi, dám định ra vật hữu dụng sao? Tống Thư Hàng nguyên thần lắc đầu, cái kia làm thế nào? Đem quan tài vận đến ngươi hạch tâm thế giới không? Bia đá đạo hữu phương thức tư duy quả thực cùng Tống Thư Hàng không có sai biệt, giữa hai người ăn ý liền như là có tâm linh cảm ứng song bào thai. Không ổn, vận chuyển quan tài quá mạo hiểm, còn không bằng đi hỏi một chút Bạch Tiền Bối tu, xem hắn nghiên cứu phân thân có hay không biện pháp tiến vào hiện thế. Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Bia đá đạo hữu, thật không được ngươi thử một chút vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Nhìn xem có thể hay không gây nên nắp quan tài cộng minh tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí ban sơ phiên bản, đều là thiên đạo bạch sáng tạo. Điểm ấy tại Điền Thiên Đảo, cái kia phong bế không gian lúc vượt qua thời gian thiên đạo bạch liền đã từng nhắc qua. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chính là thiên đạo bạch ném. Bởi vì, về phần có thể hay không đập phải người, lại có thể nện vào ai, ai sẽ trở thành quả, cùng, người hữu duyên, liền nhìn nhân phẩm cùng mặt. Từ xưa đến nay, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công truyền thừa cũng là biến đổi bất ngờ. Viễn cổ thiên đình thời đại, cái này truyền thừa hóa thân thành viễn cổ thiên đình. Tú thần bộ dung nhập thiên đình, trở thành thiên đình vô cùng trọng yếu một viên. Mà tại viễn cổ thiên đình sắp phá diệt thời điểm, Tống Đầu Gỗ âm thầm thao tác đem tú thần bộ, truyền thừa truyền di, đem tú thần bộ truyền thừa sẽ vì minh ám hai loại phương thức truyền thừa tiếp. Để nó đang động loạn niên đại bên trong, không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa. Tống Thư Hàng trong tay tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công trước bốn quyền, đạt được đã lụi bại. Tam thập tam thú thần tông, sát thủ, lại trải qua hiện thế Bạch Tiền Bối cải tiến. Nội dung phía sau, bởi vì công pháp và phần cứng không xứng đôi, từng gây nên Tống Thư Hàng bảo thể mà chết, cho nên đằng sau mấy quyển nội dung, đồng dạng trải qua đại lượng sửa đổi, thay đổi. Tống Thư Hàng tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cùng ban sơ bản đã có không nhỏ khác biệt. Nhưng trên bản chất không có cải biến quá nhiều. Ta thử một chút, Tống Thư Hàng yên lặng vận chuyển công pháp, quan tài bên trên, vẫn không có bất luận cái gì dị biến. Như giám định thuật phản hồi. Nó đã triệt để biến thành phổ thông quan tài. Bất quá, tại Tống Thư Hàng trong đầu cái kia đoạn, thiên đạo bạch nhắn lại tự động bắt đầu phát lại, bắt đầu lại từ đầu, bao quát những cái kia. Xì xì xì, thanh âm, bia đá có chút khẩn trương nhìn qua hắn, hỏi, có hiệu quả sao? Đúng vậy, hữu dụng. Tống Thư Hàng gật đầu nói, nhắn lại phát lại một lần về sau, tỉ mỉ Tống Thư Hàng quả nhiên từ cái kia. Xì xì xì, nghe được một chút thanh âm, quả nhiên có tin tức bị giấu ở cái kia nhìn như. Tạp âm, tiếng vang bên trong, nhưng là thanh âm kia sử dụng ngôn ngữ Tống Thư Hàng nghe không hiểu. Góc truyện audio.com, nghe tựa như là thiên đạo bạch không có ý nghĩa thì thầm. Quả nhiên, còn được đi tìm Bạch Tiền Bối tu mới được. Tống Thư Hàng đạo, hắn đưa tay đặt tại bia đá khí linh bên trên, nói. Bia đá đạo hữu chứng kiến chúng ta hữu nghị thời điểm tới. Coi như chỉ là nguyên thần cùng khí linh hình thái, bọn hắn cũng phải thử một chút nhìn xem có thể hay không mở ra hạch tâm thế giới, đem tin tức đưa đến Bạch Tiền Bối tu trong tay, không cần, tại cái này đặc thù tiểu thế giới bên trong, hạch tâm thế giới nhận giam cầm bắt đầu yếu bớt, ý thức của ta có thể thông qua hạch tâm thế giới, thẩm thấu đến nguyên thần của ngươi bên cạnh. Bạch Tiền Bối tu thanh âm, đột nhiên tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Tống Thư Hàng tay nhỏ cứng đờ, béo cầu đại lão phong ấn thuật quá mẹ nó không đáng tin cậy. Hố Hàng, béo cầu đại lão cái này đại hố Hàng, ta cùng bia đá đạo hữu muốn cùng lạnh. Thư Hàng, người thế nào? Bia đá đạo hữu cảm ứng được Tống Thư Hàng toàn thân cứng ngắc khẩn trương hỏi. Chẳng lẽ cái kia, tư tư, tạp âm bên trong, hòa với đáng sợ tin tức, Bạch Tiền Bối, ngài ý thức là lúc nào tới? Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, bia đá đạo hữu cũng cương lạnh. Tại ngươi vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công thời điểm. Bạch Tiền Bối tu chậm rãi nói, Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thời gian này điểm, hắn cùng bia đá đạo hữu hẳn là không nói cái gì cấm kỵ lời kịch. Ngươi lại vận chuyển một lần tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tâm vô tạp niệm tới một lần. Bạch Tiền Bối tu thanh âm vang lên, hắn cảm ứng được Tống Thư Hàng không ngừng triệu hoán hắn ý nghĩ lúc đã bỏ qua. nắp quan tài, lên nhắn lại, hiện tại chỉ có để Tống Thư Hàng phối hợp từ trên người hắn đọc đến Thiên Đạo Bạch nhắn lại cùng tin tức. Bạch tiền bối, ngươi muốn dùng độc tâm thuật sao? Tống Thư Hàng hơi khẩn trương lên. Độc tâm thuật không biết là ai phát minh, quả thực là cái ác liệt nhất pháp thuật, người phát minh căn bản không hiểu cái gì gọi tư ẩn. Bạch tiền bối tu an ủi, yên tâm, loại trình độ này không cần dùng độc tâm thuật, ta sẽ chỉ đọc đến một chút tầng ngoài tín hiệu. Người một mực tâm vô tạp niệm, toàn lực vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, liền tốt. Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức an tâm không ít. Hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, trong đầu Thiên Đạo Bạch nhắn lại, lần nữa bắt đầu phát lại. Đồng thời, Bạch tiền bối tu một nhỏ sợi ý thức phụ thể tại nguyên thần của hắn bên trên. Thiên Đạo Bạch cái kia hoạt bát thanh âm vang lên lần nữa. Hắn đang nói mở màn lời kịch thời điểm, lần đầu tiên. Xì xì xì, tiếng vang lên, lần này có Bạch tiền bối tu một sợi ý thức phụ thể về sau, Tống Thư Hàng rốt cục nghe được cái kia tạp âm bên trong ẩn tàng thanh âm. Thiên Đạo Bạch dùng một loại rất trầm thấp thanh âm nghiêm túc tại lên tiếng, có thể nghe được thanh âm này, liền đại biểu cho ngươi rốt cuộc đã đến, Bạch U U, Bạch tiền bối tu. Chấm, Tống Thư Hàng, liền xem như lại thế nào trầm thấp thanh âm nghiêm túc đang gọi ra. Bạch U U, cái tên này thời điểm, hết thảy bầu không khí hủy sạch, ta thất bại, nhân sinh bên trong lần thứ hai thất bại triệt để như vậy. Lần đầu tiên là tại. Tiểu Bạch, bắt đầu tiêu tán thời điểm, lần thứ hai ngay tại lúc này, từ một lần kia ngắn ngủi. Siêu thoát, góc truyện audio.com, cùng thời gian bị ngạn các ngươi gặp nhau về sau ta liền bị từ. Siêu thoát, trạng thái kéo về, ta gánh chịu, thiên đạo, quyền năng, tựa như là dây thừng, tại ta muốn siêu thoát thời điểm, đem ta kéo về, ta lưu lại 9 loại phương pháp thoát thân, nhưng không có một cái có hiệu lực, thật có lỗi, lưu lại một cái muội muội khả năng cũng thất bại, đương nhiên. Ta cũng không phải là không thu hoạch được gì, ta là cái thứ nhất kém chút. Siêu thoát, thiên đạo, tại ta trước đó, không có bất kỳ cái gì thiên đạo làm được ta một bước này. Ta được đến một cái cực kỳ to gan phỏng đoán, nếu như có hai cái khác biệt cá thể, đồng thời chứng đạo kế thừa thiên sứ, trở thành thiên đạo. Vậy sẽ trở thành chìa khóa cuối cùng, ta nghĩ ta sẽ triệt để chết đi cùng công đức đạo hữu đồng dạng. Ta đem chết thấu, lại không có ngóc đầu trở lại hy vọng. Vĩnh biệt Bạch U U, cái trò chết không thể chết lại, ta nhìn mòn mẹ mắt rồi, về cách chương.